Thương Nhiêu cố gắng đè nén dục hỏa không ngừng thiêu đốt, đem thân thể cao lớn áp xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net